Chương 578, thực lực giảm xuống. Quách Phù nói, chúng ta vào trong rừng cây nhìn. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía rừng cây đi tới. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói Quách Phù, ta thấy Kim Luân Pháp Vương, xem ra chúng ta phải có một trận đại chiến. Quách Phù lớn tiếng nói không sai, ta biết lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Kim Luân Pháp Vương, ta biết ngươi rất lợi hại, ta muốn với ngươi đối với đấu. Kim Luân Pháp Vương nói, tốt, chúng ta cứ nhìn A nói xong, bọn họ đánh nhau. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu đem Kim Luân Pháp Vương đánh bại, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, ta xem ngươi chính là lui ra đi. Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói hành, ta là không dễ dàng như vậy thua. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi bây giờ đã thua. Lúc này, Kim Luân Pháp Vương nắm thật chặt nắm tay, nói, ta muốn đánh với ngươi một chút. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ nhanh chóng đánh nhau. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói Kim Luân Pháp Vương, ngươi bây giờ có thể đi. Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, hai anh, chúng ta chờ coi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không thành vấn đề, ta chờ cái này một ngày đến. Rất nhanh, Kim Luân Pháp Vương tiêu thất tung tích, rất nhanh, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ngươi thấy được à, kỳ thực Kim Luân Pháp Vương thực lực đã giảm xuống. Quách Phù thấp giọng nói ta biết, ta sớm liền thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta ăn chút trái cây a. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta lập tức ăn. Nói xong, bọn họ đem những cái này hoa quả lấy xuống, bọn họ bắt đầu ăn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói ta cảm thấy những nước này quả tốt vô cùng. Quách Phù lớn tiếng nói, không sai, ta cũng cảm thấy như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta ly khai a. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta hiện tại đi liền. Nói xong, bọn họ đều đi ra bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến cổ mộ nhìn. Quách Phù thấp giọng nói, đi, ta vừa lúc muốn nhìn Tôn bà. Vì vậy, bọn họ đi tới cổ mộ cửa, sau đó, Tôn bà đi ra, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Tôn bà, ta muốn với hắn đối với đấu. Tôn bà thấp giọng nói, đi, chúng ta lập tức đối với đấu. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đánh rất nhiều hiệp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Tôn bà, ta xem chúng ta chạy nhanh đi. Tôn bà cười nói, đi, chúng ta đi qua. Nói xong, bọn họ đi tới phía trước, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói Tôn bà, ta nghe nói ngươi có rượu ngon. Tôn bà cười nói đúng à, làm sao ngươi biết? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta cũng là nghe nói. Tôn bà thấp giọng nói, được rồi, nếu như vậy, những rượu ngon này, ta tất cả đều uống. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, Tôn bà uống, làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu uống xong. Lúc này, Tôn bà lớn tiếng nói, thế nào, những mùi này không tệ chứ? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt, ta hiện tại mới phát hiện, ngươi là trưng cất rượu hành ra. Tôn bà nói, được rồi, ta xem chúng ta cứ như vậy đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Tôn bà, ta xem chúng ta ăn một chút gì a. Tôn bà cười nói, tốt, chúng ta lập tức ăn. Vì vậy, bọn họ tất cả đều ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Tôn bà, ta xem ngươi hẳn đi rồi. Tôn bà cười nói, tốt, ta lập tức trở lại. Nói xong, nàng bước nhanh đi đến trong cổ mộ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến toàn chân giáo xem một chút đi. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đi tới toàn chân giáo. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình ngươi muốn lộng cái gì? Doãn Chí Bình thấp giọng nói, ta đương nhiên luyện công hả? Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta toàn bộ đều thấy được, như vậy đi, ta xem chúng ta đối luyện lúc này. Doãn Chí Bình cười nói, không thành vấn đề, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, nhưng trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình võ công của ngươi rất cao cường. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, ngươi đừng nói như vậy, ta kỳ thực rất bình thường NG. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, ta xem ngươi đem chiêu thức tất cả đều diễn luyện một cái, ta xem một chút. Doãn Chí Bình cười nói, tốt, ta biết rồi. Vì vậy, hắn nhanh chóng diễn luyện, không có quá nhiều một hồi, hắn tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem vậy chúng ta đến phía trước đi một chút. Quách Phù nói, đi thôi, chúng ta lập tức đi qua. Nói xong, bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ăn một chút gì. Quách Phủ cười nói, tốt, nơi đây vừa lúc có hoa mật, chúng ta hiện tại liền ăn. Vì vậy, bọn họ ăn mau đi đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ngồi xuống, chúng ta đều nghỉ ngơi một hồi a. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta lập tức đối luyện. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, chúng ta đánh một cái. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh đến khác địa phương nhìn. Quách Phủ cười nói, không có chuyện gì, chúng ta lập tức đi. Vì vậy, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là luyện công. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt chúng ta ngay cả đả cẩu đồng pháp á. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau. Làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ngươi chiêu thức này rất lợi hại. Quách Phủ lớn tiếng nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ăn cơm đi chứ. Quách Phủ cười nói, không có chuyện gì, chúng ta một hồi lại nói. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta đến Hoa Sơn một chuyến. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, chúng ta lập tức đi. Nói xong, bọn họ đi tới Hoa Sơn, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lão Tả, ta thấy ngươi.